Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4791, Chiến Thái Ất. Thị huyết tà linh lực lượng mạnh bao nhiêu? Người thần bí là nhất thanh nhị sở. Nếu là so đấu nhục thân chi lực, chỉ sợ ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều được nhượng bộ lui binh. Người thần bí suy nghĩ nát óc đều không thể biết. Lâm Bạch đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem bốn cái thị huyết tà linh chém giết. Trên thực tế, nếu không phải là Lâm Bạch có được thôn phệ chi lực, đồng thời tại đi vào hư không thần lăng trước đó, đã đem thôn thiên đạo vực sáng tạo mà ra. Bằng không mà nói, Lâm Bạch cũng kiên quyết không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đối phó thị huyết tà linh cùng u hồn. Tà linh, có thể đem thị huyết tà linh cùng u hồn tà linh chém giết. Trong đó thôn phệ chi lực là công thần lớn nhất. Thu hồi thôn thiên đạo vực về sau, Lâm Bạch minh bạch vị người thần bí kia sẽ không muốn để hắn dễ dàng như thế tiến vào phủ thành chủ. Cho nên Lâm Bạch tại thu hồi thôn thiên đạo vực một sát na, tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lâm Bạch chính là muốn tại vị người thần bí kia còn không có lấy lại tinh thần trước đó, tiến vào trong thành chủ phủ. Nhưng Lâm Bạch hay là coi thường vị người thần bí kia thực lực. Khi Lâm Bạch khoảng cách phủ thành chủ chỉ có một lối đi cách xa nhau thời điểm, một cái bóng đen trống rỗng xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Người hay là hiện thân? Trông thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện người thần bí, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Người này thân mang áo đen, áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành màu đen, che đậy thân hình khuôn mặt, để cho người ta không biết là nam hay nữ. Hắn đứng tại đen như mực cửu khúc thành bên trong, trên thân áo bào tựa như cùng cửu khúc thành kết hợp một thể. Cả người tản ra một cỗ hắc ám u mang, một cỗ cường đại lực lượng, từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Bạch nhìn chằm chằm người áo đen, lạnh lùng hỏi, ngươi không biết chúng ta là ai, nhưng ta biết ngươi là ai. Chấm ngoặc kép, người áo đen kia mở miệng, thanh tuyến khô cứng, cực kỳ chói tai. Thôn thiên tộc tộc nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy hung hiểm cửu khúc thành, ngươi thế mà đều có thể như dẫm trên đất bằng. Trái lại cùng ngươi cùng đi những võ giả kia, vẫn đang đếm con đường bên ngoài, cùng u hồn tà linh khổ chiến đâu. Thi triển thôn thiên đạo vực, bị người nhận ra thôn phệ chi lực, Lâm Bạch đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nghe thấy người này điểm phá Lâm Bạch thân phận, Lâm Bạch cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Xem ra ngươi là không có ý định cáo chi ngươi lai lịch thân phận. Cái kia đã như vậy, làm phiền nhường đường. Lâm Bạch ôn tồn lễ độ cười nói. Người áo đen trầm mặc không nói, toàn thân tản ra một khí thế âm trầm, đứng tại Lâm Bạch trước mặt. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, liền muốn từ bên cạnh đi qua. Theo Lâm Bạch khẽ động, người áo đen kia lần nữa ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch phía bên trái, hắn liền xuất hiện ở bên trái. Lâm Bạch phía bên phải, hắn liền xuất hiện ở phía bên phải. Nhân, quảng cáo, dù sao hắn chính là không muốn thả Lâm Bạch đi qua. Thấy thế, Lâm Bạch cũng không đang do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp phóng tới người áo đen mà đi. Trong tay yêu kiếm cùng lượng thiên xích tuần tự xuất thủ, đánh phía người mặc áo đen này mà đi. Người áo đen không tránh không né, giơ bàn tay lên hướng về phía trong hư không một nắm, đem Lâm Bạch song kiếm đón lấy. Thái Ất đạo quả, tại người áo đen xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch liền đánh giá ra người này thực lực tu vi. Người này một tay đón lấy Lâm Bạch song kiếm đằng sau, cái tay còn lại vận chuyển lực lượng kinh khủng, đánh phía Lâm Bạch lồng ngực. Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả vừa ra tay, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một chưởng này đánh trúng Lâm Bạch ngực, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch nhục thân đánh cho chia năm xẻ bảy. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, ngay trong nháy mắt này, tâm niệm vừa động, thôn thiên đạo vực tản ra, màu đen đạo vực trong nháy mắt đem Lâm Bạch thân hình thôn phệ. Lâm Bạch biến mất ở trong hắc ám, tiến vào đạo vực về sau, Lâm Bạch lập tức na di thân hình, tránh đi một chưởng này lực lượng. Người thần bí kia né tránh không kịp, cũng bị thôn thiên đạo vực thu hút trong đó. Người thần bí ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đã không thấy Lâm Bạch tung tích, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn đứng cô đơn ở khu vực hắc ám bên trong, phiêu phù ở giữa không trung, chu vi hắc ám giống như hư không, làm cho người ngạt thở. Ầm ầm, giờ phút này, từng đợt lôi minh truyền đến, người thần bí ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu hắn, từng đạo lôi đình màu đen lặng yên không tiếng động ấp ủ. Mỗi một đạo lôi đình bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại thôn phệ chi lực. Người thần bí ánh mắt co rụt lại, không dám ở nơi đây lưu thêm, lập tức thi triển thân pháp cùng thủ đoạn, muốn tìm được đạo vực sơ hở, rời đi mảnh này đạo vực. Răng rắc, lôi đình màu đen phá không mà hàng, đánh phía người thần bí trên thân. Người thần bí trái tránh phải tránh, hiểm lại càng hiểm, tránh đi một đạo đạo lôi đình oanh kích. Tùy theo, một viên mặt trời màu đen từ phương đông từ từ bay lên, hắc dương bên trong nổ bắn ra mà ra một mảnh quang mang, chiếu rọi tại hắc ám trong lĩnh vực. Khi hào quang màu đen tràn ngập tại người thần bí trên thân, hắn cảm giác được một cỗ cường đại thôn phệ chi lực ngay tại luyện hóa huyết nhục của hắn ra thịt. Mà lại đây là đang Lâm Bạch đạo vực bên trong, hắc dương quang mang chiếu xạ tại mỗi một khu vực bên trong. Người thần bí căn bản lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển tu vi lực lượng, ngạnh kháng thôn phệ chi lực. Nhân, quảng cáo, không ổn, người thần bí thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tuy nói hắn thực lực tu vi cực mạnh, có được thái ất đạo quả tu vi, trong thời gian ngắn, cái này hắc dương quang mang không làm gì được hắn. Thế nhưng là dần dần, thái ất đạo quả linh lực cũng là sẽ tiêu hao không còn. Chờ đến linh lực của hắn hao hết, liền lại không thể có thể đỡ nổi hắc dương quang mang. Được ra ngoài, người thần bí trong mắt có chút nóng nảy, vận chuyển tu vi kháng trụ thôn phệ chi lực, tại mảnh này đạo vực bên trong tìm kiếm rời khỏi đi phương vị. Lúc này, người thần bí lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra ngự hồn địch, đặt tại bên môi, lần nữa thổi. Lần này, cũng không phải là an hồn khúc, mà là một khúc rất phổ thông từ khúc. Làn điệu bên trong, ẩn chứa người thần bí đạo ý cùng tu vi chi lực. Thanh âm tràn ngập tại toàn bộ đạo vực bên trong. Hắn đang tìm kiếm đạo vực sơ hở sao? Muốn ra ngoài, Lâm Bạch lập tức liền minh bạch. Người thần bí muốn thông qua tiếng địch tiếng vọng, đánh giá ra đạo vực sơ hở. Quản chi là để hắn tìm tới một chút kẽ hở. Lấy hắn thái ất đạo quả tu vi, liền có thể nhẹ nhõm đem đạo vực bên trong xé rách một đầu lỗ hổng. Để hắn chạy đi, xuân lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lôi đình oanh minh, táo bạo lôi minh sinh quanh quẩn ở trong đạo vực. Tiếng địch cùng lôi minh xung kích lẫn nhau. Dự định tiếng vang, người thần bí sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng minh bạch Lâm Bạch đã đoán được ý nghĩ của hắn, cho nên mới có thể dùng lôi minh đến chấn vỡ tiếng địch. Tại dưới tình huống bây giờ, Lâm Bạch là chiếm thượng phong. Chỉ cần kéo tới người thần bí linh lực hao hết, Lâm Bạch hôm nay liền có thể chém giết vị này thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thế nhưng là, Lâm Bạch hay là coi thường người thần bí thực lực. Tại lôi đình đánh nát tiếng địch một khắc này, người thần bí tựa hồ bị chọc giận. Toàn thân trên dưới thái ất đạo quả lực lượng, giống như núi kêu biển gầm bộc phát mà ra. Một mảnh màu băng lam linh lực từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Theo ngón tay hắn hướng phía trước điểm ra, đạo kia màu băng lam linh lực hóa thành một đạo quang trụ, trong nháy mắt xuyên thủng đạo vực. Mà người thần bí thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, liền trốn ra đạo vực mà đi. Đạo vực không sai, làm sao tu vi ngươi quá thấp, khốn không được ta. Rời đi trước đó, người thần bí kia hừ lạnh một tiếng. Hết chương.